Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mau, Trình Trạch An nghe tin tức từ ám vệ truyền đến, gật đầu, lập tức phân phó xuống. Không đến một lát, mọi người trong tiểu trạch đã thu dọn xong và đi ra. Mây đen nặng trĩu xả xuống, nhuộm không trung thành một mảnh sắc màu than trì. Không khí phảng phất bị tầng mây dày đặc này đè ép đến loãng đi, khiến người ta hô hấp khó khăn. Toàn bộ căn nhà tràn ngập một sự tĩnh lặng dị thường. Theo xe ngựa lăn bánh, vài con quạ đen kinh hoàng vỗ cánh bay lên từ trên cây. Gió thổi qua, cuốn bụi trên mặt đất đến mịt mù. Hai chiếc xe ngựa trên đường lao nhanh, thẳng đến dưới chân kỳ sơn. Mọi việc càng kéo dài càng bất lợi cho bọn họ. Thân thể bé nhỏ, sao bọn họ có thể chống lại kim qua thiết mã? Quân đội hùng mạnh của Tiêu Hoài Huyền, đợi đến khi đại quân đến nơi, bọn họ sẽ CSS không có chỗ chôn. Trong thùng xe, Trình Lê siết chặt khăn, nhìn ca ca, lắng nghe lời y nói. Trình Trạch An ở bên trong, để cho người khác lái xe. Y khom người hướng về phía muội muội, giọng trầm thấp. Khương Thừa Linh đó tàn nhẫn đến cực điểm, là do Tiêu Hoài Huyền đích thân bồi dưỡng nên, y đúc một khuôn với hắn. Chỉ khi nào hắn ta thấy người đã CSS, sự việc mới có khả năng buông xuôi. Chúng ta cũng mới có thể hoàn toàn thoát thân. Trên vách đá đã an bài dây thừng và ám vệ tiếp ứng. A Lê đến lúc đó nhắm mắt lại, có ca ca ở đây, đừng sợ hãi. Trình Lê làm sao có thể không sợ, nàng hiện tại tim đã bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn nặng nề gật đầu. Từ lời nói của ca ca, nàng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Vượt núi là con đường sống duy nhất, Khương Thừa Linh cũng lường được rằng bọn họ sẽ chọn phương pháp này, hắn ta nhất định sẽ đuổi theo. Vì vậy, va chạm là điều tất nhiên, đường lui cuối cùng chính là nhảy vực bỏ trốn. Thế nhưng, đó dù sao cũng là huyền nhai vách đá, mặc dù đã có chuẩn bị, cũng có nguy hiểm cực lớn. Trình Lê sao có thể không sợ, xe ngựa lao nhanh, dọc đường đi, mọi người đều lo lắng bất an. Sau nửa canh giờ, mọi người cuối cùng cũng đến chân núi. Trong quân doanh, binh lính đã đi từ sớm, đến chính ngõ, Khương Thừa Linh mới nhàn nhã đứng dậy. Gọi người nâng lên mấy cây cung nỏ. Hắn ta thong thả bước qua, ngón tay vuốt nhẹ từng cây một lượt, cuối cùng, một tay cầm lấy cây nhìn ưng ý nhất. Đã là bệ hạ muốn giữ lại một người, liền không thể để đại quân sát phạt, không thể phóng loạn tiễn. Bắn tên bừa bãi, phải do Khương Thừa Linh hắn tự mình động thủ, từng bước, chậm rãi di ết chết. Trong mắt Khương Thừa Linh ngậm cười, sau khi chọn xong lại tùy ý chơi đùa một lát với thứ vũ khí ấy. Thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, hắn ta mới chịu ra khỏi chủ trướng. Trên đường núi, mùa đông khắc nghiệt, dãy núi liên miên ngân trang tố khỏa. Phủ đầy tuyết trắng, gió núi thét gào, bông tuyết rơi rào rạt, như thể trời đang tưới xuống những cánh hoa bạc trắng, xoáy tròn trong gió. Đoàn người đi trước tổng cộng 15 người, Trình Lê cùng 3 cung nữ, Tiêu Chi Nghiên cùng 3 tiểu thái giám, thêm Trình Trạch An, Trần Công Công và 6 ám vệ. Tất cả đều vội vội vàng vàng. Trình Trạch An trước sau vẫn cõng muội muội, nàng rất nhẹ. Trình Trạch An từ nhỏ đã tập võ, thân thể cực kỳ cường tráng, thật ra không cảm thấy nặng mấy. Chỉ là y lo muội muội sẽ lạnh, thỉnh thoảng ôn nhu hỏi. Tiểu cô nương trên lưng giọng nói không lớn, ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Mềm mại, dịu dàng, luôn đáp không lạnh, Huệ Hương, Như Thúy và Xuân Hỷ liền ở bên cạnh y, chăm sóc Trình Lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lê nằm trên lưng ca ca, đầu đội mũ lông, mặt mang khăn lụa mỏng, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng chậm rãi xoay chuyển, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Mọi người một đường bắc hành, bước chân đều không chậm, vượt qua ngọn núi này, cũng liền đến được nơi hội hợp. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ có thể sống sót vượt qua ngọn núi này, thì coi như thoát thân. Tuy nhiên, núi non mênh mông trăm dặm, ngay cả Trình Trạch An tự mình đi cũng mất 2 ngày. Hiện tại lại mang theo Tiêu Chi Nghiên thân thể chưa hồi phục, Trần Công Công, thêm 3 cung nữ và muội muội, căn bản không thể trốn thoát. Mọi thứ chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch, 6 ám vệ, 2 người đi trước, 4 người đi sau. Đi trước để dò đường, đi sau để hậu điện, bảo vệ phía sau, cứ như vậy đi ròng rã hơn 1 canh giờ. Sau buổi trưa, tin tức xấu truyền đến. 2 tên ám vệ ở phía sau lần lượt chạy về, kẻ ở phía trước là tinh binh, nhân số không nhiều lắm, hơn 300 người, nhưng Nhưng tinh binh chính là lính tinh nhuệ, tốc độ cực nhanh. Tin tức này vừa truyền đến, 15 người không ai giữ nổi bình tĩnh, nhìn nhau đầy lo lắng. Trình Trạch An nói, mau, việc cấp bách, bọn họ phải nhanh hơn một chút đến nơi đã bố trí. Nếu đến không kịp, mọi thứ cũng sẽ tiêu tan. Lại đi được 30 phút nữa, phía sau đã vang lên tiếng áo giáp và đao kiếm. Truy binh ở phía sau, mọi người ở phía trước. Trình Trạch An và những người khác nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi đến giữa vách núi lưng chừng, binh lính bên kia cũng đã kéo đến, rất nhanh bao vây mọi người. Trình Lê sớm đã từ trên lưng ca ca bước xuống. Trình Trạch An cùng ba cung nữ vây quanh che chở nàng. Phía sau chính là Huyền Nhai. Không ai nói chuyện, hai bên giằng co, một mảnh đông cứng. Tuy nhiên, không khí lạnh lẽo ấy bị một mũi vũ tiễn. Tên chợt bay tới phá vỡ. Phốc, một tiếng, âm thanh xé ngang bầu trời. Vũ tiễn từ trên cao bay đến, trúng vào giữa ngực tiểu thái giám An Phúc. Người lập tức mờ ảng, thậm chí không kịp phát ra âm thanh, ngã vào vũng máu. Trình Lê và mọi người đều đại kinh, cũng chính lúc này, gần như đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía nơi bắn tên. Xa xa, chỉ thấy trên một điểm trên cao ở sườn núi, có một thiếu niên đứng đó. Thiếu niên mặt như quan ngọc, tóc búi cao, mặc áo choàng huyền sắc, một chân dẫm lên tảng đá, cung nỏ áp sát mắt, khóe môi ngậm một nụ cười, chính là Khương Thừa Linh. Mọi người hít hà một hơi, nhưng không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ thấy hắn ta chợt lại giơ tay, rút vũ tiễn từ sau lưng, lắp vào cung nỏ, trong khoảnh khắc liền lại bắn tên. Mũi tên thứ hai lại thẳng đến Tiêu Chi Nghiên, ám vệ bên cạnh Tiêu Chi Nghiên lập tức rút kiếm đỡ. Mọi việc chỉ trong giây lát, chớp mắt Khương Thừa Linh lại cười và thả mũi tên thứ ba. Mũi tên thứ ba chính là hướng về phía Trình Trạch An. Trình Trạch An đột nhiên buông Trình Lê ra, xoay người dùng áo choàng che đỡ, cuốn bay mũi tên. Khóe môi Khương Thừa Linh khẽ nhúc nhích, tốc độ cực nhanh, với thế sét đánh không kịp bưng tay, chớp mắt liền lại rút tên bắn, BNR. Mũi vũ tiễn thứ tư, nhưng mũi tên thứ tư lại không bay về phía người, mà là hướng tới một tảng băng trên mặt đất. Mọi thứ chỉ trong chớp mắt, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Tảng băng hình thành, dày bằng cánh tay của một nam tử trưởng thành, mượn lực theo sườn núi phía dưới trượt đi, lại lập tức kéo cả người Trình Lê xuống. A Lê, tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người kinh hãi, Tiêu Chi Nghiên và Trình Trạch An, ba người Huệ Hương, Như Thúy, Xuân Hỷ, lập tức biến sắc, hơi thở hỗn loạn, gần như đồng thanh thét lên. Tiếp theo một khắc, liền thấy Khương Thừa Linh phảng phất như quỷ mị, bỗng chốc đằng nhiên càng khởi. Vọt lên, trong khoảnh khắc đã đổi chỗ, một tay ôm lấy vòng eo tiểu cô nương, dùng khinh công đón được nàng. Khăn che mặt bị bóc ra, Trình Lê kinh sợ tột độ. Khóe môi Khương Thừa Linh mỉm cười, ánh mắt bản năng rơi xuống khuôn mặt tiểu cô nương trong lòng ưng. Ực, trong một cái chớp mắt, đôi con ngươi đó liền dừng lại trên mặt nàng, nhưng chỉ có một cái chớp mắt đã nghe. Bang, một tiếng, Trình Lê phản ứng lại, giơ tay liền tát vào mặt hắn ta. Trình Trạch An và những người khác, bao gồm cả chính Trình Lê, lúc này đều mới phản ứng ra mục đích của người này. Hắn ta từ lúc bắt đầu, mục tiêu chính là Trình Lê. Chợt ăn một cái tát, rất đột ngột không kịp phòng ngừa, nhưng thiếu niên kia vẫn không nói một lời. Trong giây lát hai chân hắn ta chạm đất, Trình Lê càng thêm sức giãy giụa. Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Khương Thừa Linh buông vòng eo nàng, để nàng xuống khỏi lòng ưng. Ực hắn ta, nhưng chợt liền nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt, Trình Lê nửa phần cũng không thoát ra được. Mọi việc chỉ trong một hơi thở. A Lê, Trình Trạch An lập tức từ chỗ cao nhảy xuống. Tiêu Chi Nghiên cũng muốn chạy đến, nhưng vừa đi được hai bước, liền bị Trần Công Công và ám vệ lần lượt ngăn lại. Đôi mắt Trình Trạch An đỏ ngầu như muốn phun huyết, nắm đấm siết chặt, hàm răng nghiến mạnh, đột nhiên xông về phía Khương Thừa Linh. Thế nhưng, Khương Thừa Linh một tay cũng là kẻ hiếm có đối thủ. Trong mắt hắn ta ngậm cười, tiếp hai chiêu, tiện đà một chân liền đá vào ngực Trình Trạch An. Tiếp theo đến gần, nhấc chân phát lực, lại liên tiếp hai cú, lập tức đánh Trình Trạch An rơi xuống Huyền Nhai. Ca, chợt Khương Thừa Linh liền cất giọng, bắn tên, vũ tiễn vèo vèo BNR, thẳng về phía Tiêu Chi Nghiên và những người khác. Ca, nước mắt Trình Lê lập tức rơi xuống, giãy giụa không thôi, nhưng căn bản không thoát ra được. Ngược lại, nàng liền lần nữa bị thiếu niên kia một tay ngang hông ôm bổng lên. Buông ta ra, người buông ta ra. Dọc đường xuống núi, Trình Lê không biết đã giơ tay đánh Khương Thừa Linh bao nhiêu lần. Nhưng nàng cũng không có sức lực gì, vốn cơ thể đã yếu ớt, lại thêm một trận không khỏe trên đường đi, chỉ có thể khóc, căn bản không đả động được gì. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, người kia đã ôm nàng xuống núi. Dưới chân núi có binh lính đứng và xe ngựa chờ sẵn. Nhìn thấy đô đốc đến, cận vệ lập tức mở cửa xe, Khương Thừa Linh một tay đẩy nàng vào trong. Mãi đến khi bị nhét ngồi xuống ghế, Trình Lê mới được hắn ta giải trói. Nàng lập tức bò dậy, chạy vội đến trước cửa, giơ tay chặn tấm ván cửa lại. Nhưng sức lực của nàng sao có thể so với Khương Thừa Linh? Khương Thừa Linh chỉ dùng hai ngón tay chống đỡ mà thôi. Trình Lê đẩy không ra, giơ tay lại cho hắn ta một cái tát. Khương Thừa Linh bị đánh đến nghiêng đầu, liếc mắt nhìn lại. Hai người đối diện nhau, trong mắt thiếu niên không nhìn ra phẫn nộ, cũng không nhìn ra vui buồn, yên tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trình Lê thì lại hết sức rõ ràng, trong lòng tràn đầy căm hận. Tiếp theo, Khương Thừa Linh liền dùng chút sức lực đóng cửa xe lại, ánh mắt ra hiệu. Cận vệ bên cạnh lập tức tiến lên, khóa chặt cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thừa Linh xoay người lại, giơ tay sờ lên mặt mình một cái. Hắn ta lớn đến chừng này, còn chưa từng bị ai tát vào mặt. Lúc này, binh lính từ trên núi xuống, bẩm báo với hắn. Đồ đốc, đã CSS mấy người, đại bộ phận đều nhảy vực. Khương Thừa Linh ngẩng đầu nhìn một chút ngọn núi kia, dù là vách núi lưng chừng, ngã xuống cũng giữ nhiều lành ít, cơ bản là khó sống. Nhưng vì bên trong có tiền thái tử cũ, tự nhiên sống thì gặp người, CSS phải thấy THITHE. Nghĩ vậy, hắn ta liền hạ lệnh, xuống đáy vực, tìm cho ra THITHE. Vâng, binh lính lĩnh mệnh đi. Trong xe, Trình Lê không biết mình mất đi khi nào. Trong xe rất ấm áp và thoải mái, chăn nệm trải dày mềm mại. Nàng khóc lóc gõ thùng xe rất lâu, gõ đến mức mất đi ý thức. Lần nữa tỉnh lại, nàng đã ở trong phòng, đệm chăn tơ lụa, khắp nơi ấm áp, khoang mũi mơ hồ ngửi được mùi hương hoa quả. Trong tầm mắt mờ ảo, có thể nhìn thấy những hoa văn điêu khắc tinh xảo phức tạp trên đỉnh sập, mép giường có màn lụa mỏng như cánh ve, khiến nàng trong chốc lát có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu, còn tưởng rằng là khuê phòng của nàng ở tướng phủ. Một hồi lâu, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trình Lê thở hổn hển lập tức ngồi dậy. Ca, tận mắt chứng kiến ca ca rơi xuống huyền nhai, Trình Lê làm sao chịu nổi, lòng siết chặt lại. Không chỉ là ca ca, Thái Tử, Huệ Hương, Như Thúy, Xuân Hỷ. Nàng không biết bọn họ là bị loạn tiễn bắn CSS hay là nhảy vực. Ngay cả khi là nhảy vực, rốt cuộc có thành công thoát thân không? Trình Lê không kìm được lần nữa. Ô ô, mà bật khóc, mãi đến khi nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài. Tỉnh rồi, đồ đốc, Dực Vương Phi còn chưa tỉnh, là Khương Thừa Linh. Trình Lê vừa nghe thấy giọng người này, lập tức siết chặt tay, chính là hắn ta đã giết ca ca nàng. Nhưng lại nghe thấy giọng nói bên ngoài tiếp tục truyền đến. Tỉnh lại thì bẩm báo. Vâng, đồ đốc, chợt là giọng của kẻ đến sau. Đồ đốc, toàn bộ chân núi gần như đã tra xét qua. Không tìm thấy THITHE của mấy người kia. Trình Lê nghe được điều này, lần nữa cắn môi, ngực. Bang bang, đập mạnh, kiên nhẫn lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Tiếp theo vẫn là giọng của Khương Thừa Linh. Vậy là sao? Người báo cáo đáp, qua một đêm, có lẽ là bị hổ báo tha đi rồi. Vách núi cao như vậy, khả năng sống sót không lớn. Khương Thừa Linh không nói chuyện, một lát sau mới mở miệng. Lưu 20 người ở đây. Dực Vương Phi tỉnh liền quay về. Vâng, Cách Chương,